trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 3, ngừng hương đan cùng tịnh tâm phấn. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 3, ngừng hương đan cùng tịnh tâm phấn. Nhả ra tình huống của ngài so với tưởng tượng của tôi càng nghiêm trọng, một mình tôi chỉ sợ không có cách nào giúp ngài ổn định tinh thần lực. Tá Cách vừa mới giúp Hạ Lẫm hồi phục một chút tinh thần lực, cả người có vẻ thập phần mỏi mệt. Có biện pháp giải quyết không? Hạ Lẫm rót một ly rượu vang đỏ cho chính mình, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Có hai phương án, Tá Cách ở cứng nhắc một bên làm ký lục trả lời. Một là mời ít nhất 4 chuyên viên trị liệu cấp 7, mỗi tháng thay phiên giúp ngài hồi phục tinh thần lực. Hai là chuẩn bị dược phẩm trung cấp ổn định tinh thần 5 sao trở lên, dùng định kỳ. Hạ Lẫm nhẹ nhàng đong đưa chất lỏng giữa ly, trầm mặc không nói. Chuyên viên trị liệu cấp 7 số lượng thưa thớt, nhưng là lấy thân phận của hắn cùng địa vị, tìm đủ 4 người cũng không có gì khó khăn, cái khó chính là công tác bảo mật. Để người ngoài tham dự trị liệu, rất khó bảo đảm tình trạng tinh thần của hắn không bị tiết lộ. Làm người bảo vệ tự do liên bang, gánh vác bảo hộ trật tự, cân đối lực lượng chức trách tinh thần ổn định của bản thân hắn chính là một loại uy hiếp cùng tượng trưng. Một khi xuất hiện biến cố, các loại nhân tố không yên ổn liền nối đuôi nhau mà tới. Đến nỗi dược phẩm trung cấp tinh thần 5 sao, từ trước đến nay dù ra giá bao nhiêu cũng không có người bán, mặc dù là Hạ Lẫm cũng không có khả năng thu mua với số lượng lớn. Tá Cách thở dài một hơi. Đáng tiếc trước mắt còn không có người có thể nghiên cứu chế tạo ra dược thượng phẩm chuyên môn trị liệu tinh thần lực cấp S, nếu không vấn đề của ngài cũng không thành vấn đề. Hạ Lẫm không để ý đến hắn cảm thán, phân phó nói. Việc thu mua dược phẩm liền giao cho cậu, thuận tiện giúp ta tìm kiếm vài tên chuyên viên trị liệu cao cấp thân thế trong sạch, trước âm thầm lưu ý tạm thời không cần cùng bọn họ tiếp xúc. Được, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh nhắc nhở có khách tới. Hạ Lẫm click mở màn hình theo dõi, hỏi. Có chuyện gì? Người trong màn hình cung kính trả lời. Hạ gia trợ lý mới cùng bảo tiêu đã tới rồi, hiện tại ngài không biết có thời gian gặp bọn họ hay không? Vào đi, tắt đi video, Hạ Lẫm nhìn thoáng qua Tá Cách. Tá Cách hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Một người thanh niên dáng vẻ rất là quân nhân mang theo 6, 7 người đi vào phòng, đứng yên trước mặt Hạ Lẫm, cúi đầu nói. Hạ gia, những người này đều là từ bổn gia chọn lựa tinh anh, không biết ngài có vừa lòng hay không? Hạ Lẫm ánh mắt từ bọn họ trên người xẹt qua, giống như dòng nước lạnh xâm nhập, làm 5 nam 2 nữ đứng trước mặt hắn cảm thấy lạnh thấu xương, cũng không dám hít thở mạnh. Phòng một mảnh yên tĩnh, hô hấp mỗi người cùng tim đập tựa hồ đều rõ ràng có thể nghe, một loại hương thanh nhẹ như có như không ở trong không khí phiêu tán, kỳ lạ mà giảm bớt sự đau đớn của Hạ Lẫm bởi vì tinh thần hao tổn dẫn phát tới. Cô tên là gì? Hạ Lẫm hỏi chuyện, đối tượng là một cô gái xinh đẹp kiều diễm khoảng 25, 26 tuổi. A, Hạ gia hỏi tôi, cô gái trong mắt hiện lên một tia thất thố, ngay sau đó thực mau chấn định xuống dưới, đè nén hưng phấn trả lời. Tôi gọi, Ensa, Hạ Lẫm gật gật đầu, không hề nhìn cô, quay đầu nhìn bên người thanh niên nói. Lưu lại 3 người, còn lại tiễn đi, Ensa cũng không phải là người ưu tú nhất trong mấy người kia, nhưng cô lại là trợ lý duy nhất bị Hạ Lẫm giữ lại. Góc truyện audio.com. Cô tưởng ngoại hình chính mình xuất sắc giành được hào cảm của Hạ Lẫm, lại không biết nguyên nhân chân chính là trên người cô có mùi thơm lạ lùng, chủ tiệm, bạn có còn giấc mộng đan nữa không? Các huynh đệ tôi gần nhất chất lượng giấc ngủ đều không tốt. Trên màn hình, một con gấu chibi béo đô đô ở trong khung thoại bên cạnh lăn qua lăn lại. An Nhàn một bên mân mê dược liệu, một bên đáp trả, giấc mộng đan tạm thời thiếu hàng, tôi giới thiệu cho cậu một loại sản phẩm tương tự. Tịnh tâm phấn, trước khi đi ngủ, đổ vào một ít nước ấm, sau đó đắp khăn trước khi đi ngủ 3 phút có thể đảm bảo ngủ một đêm ngon giấc. Gấu con không có quầng thâm mắt, tổng cộng có bao nhiêu tôi lấy hết. An Nhàn, trước mắt tồn kho 13 bình, gấu con không có quầng thâm mắt thế cũng quá ít, tôi có vài trăm huynh đệ lận. An Nhàn, mấy trăm huynh đệ các cậu cùng nhau mất ngủ. Gấu con không có quầng thâm mắt, chủ tiệm có thể đặt hàng trước hay không? An Nhàn, có thể, cậu muốn đặt trước nhiều ít. Gấu con không có quầng thâm mắt, giấc mộng đan 100 viên, tịnh tâm phấn 50 bình, tạm thời trước tiên nhiều cỡ đó, vậy khi nào mới có hàng? An Nhàn, 1 tuần, gấu con không có quầng thâm mắt, ok, tôi đi đặt hàng, trước tiên đem 13 bình tịnh tâm phấn trong kho kia gửi tôi. Cuối cùng một cái dấu chấm câu kết thúc, gấu con chibi đột nhiên tại chỗ nổ mạnh, hóa thành một đoàn mây nấm biến mất ở trong màn hình. Tại trại huấn luyện thực địa Cao Nghị ngón tay tung bay, dứt khoát lưu loát mà đem tịnh tâm phấn. Hoa hoa thế giới, bán ra toàn bộ mua hết, như thế nào? Thâm Hải đi tới, nhìn thoáng qua màn hình, Cao Nghị buồn bực nói. Giấc mộng đan đã hết hàng, chủ tiệm đề cử ta mua loại tịnh tâm phấn này. Tịnh tâm phấn, không biết hiệu quả như thế nào? Giấc mộng đan là loại dược phẩm thông thường ta đã dùng qua có hiệu quả tốt nhất, nói vậy tịnh tâm phấn chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Mỗi ngày bọn họ đều phải tiến hành huấn luyện mô phỏng tinh thần cường độ cao, làm cho tinh thần lực cực kỳ nhạy bén, khó có thể đi vào giấc ngủ. Thử dùng qua các loại thuốc ngủ, nhưng hiệu quả không được như mong muốn, hơn nữa tinh thần lực càng cao tác dụng của dược phẩm cũng càng nhỏ. Cho đến hơn 10 ngày trước Cao Nghị từ một shop online tên là Hoa Hoa Thế Giới, mua mấy viên giấc mộng đan, sau khi dùng, không chỉ có mỹ mãn ngủ một đêm ngon giấc, hơn nữa tinh thần lực sao động cũng được bình phục. Ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần tràn đầy, nét mặt tỏa sáng, ở trong một đám đàn ông suy sút có vẻ phá lệ. Lấp lánh động lòng người. Rốt cuộc thật sự tốt như cậu nói sao? Văn Mậu vẻ mặt không cho là đúng. Cửa hàng nhà này mới một sao, danh điều chưa biết, không chừng mua phải thuốc giả. Theo tôi thấy, vẫn là tiếp tục mua sắm ở Ngọc Thanh Các đi, thạc sĩ giáp sân của Ngọc Thanh Các chính là một vị dược tề cấp 5. Cao Nghị trong mắt vừa chuyển, tiến đến trước mặt Văn Mậu tặc lưỡi mà cười nói. Nếu không, chúng ta đánh cuộc. Lần trước hắn mua giấc mộng đan, chỉ có một ít người thử qua, đại đa số người còn giữ thái độ hoài nghi, Văn Mậu chính là một trong số đó. Đánh cuộc như thế nào? Văn Mậu cũng không sợ điều này, lập tức tiếp chiêu. Chúng ta chọn một người đại diện thí nghiệm phân biệt hiệu quả hai loại dược phẩm, nhìn xem ai đi vào giấc ngủ nhanh hơn, chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Cao Nghị búng tay một cái. Góc chuyện audio.com. Người thua lõa bôn vòng quanh giáo trường 10 vòng. Đánh cuộc, Văn Mậu hào khí cùng Cao Nghị đập tay quyết định, hoàn toàn không chú ý Thâm Hải bên cạnh, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Trưa hôm đó tịnh tâm phấn Cao Nghị mua trên mạng được đưa đến. Hắn cùng Văn Mậu đánh cuộc cũng truyền khắp doanh địa, phần lớn các binh lính tinh lực quá lớn buổi tối không ngủ được, tất cả đều hứng thú bừng bừng chờ đợi kết quả tỉ thí. Văn Mậu đưa ra chính là sản phẩm mới chưa cùng hoàn của Ngọc Thanh Các, Cao Nghị lấy ra đương nhiên là tịnh tâm phấn của Hoa Hoa Thế Giới. Hai binh lính xung phong nhận việc thí nghiệm dược phẩm, một người bỏ vào miệng, một người đắp lên mặt rồi mới nằm trên giường, ở trước mắt bao người, chờ đợi buồn ngủ đột kích. Trong phòng chen chúc mười mấy người, bên ngoài còn vây quanh cả trăm người, không ai nói chuyện, tất cả đều dùng ánh mắt ngốc nghếch giống như thiểu năng trí tuệ trừng mắt nhìn người nằm trên giường. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc có người nhịn không được nhỏ giọng nói. Các cậu cảm thấy, bọn họ dưới tình huống như vậy có thể ngủ sao? Quần chúng vây xem, chấm, những người cường hóa cảm giác độ cao nhạy bén, tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bừng tỉnh, chưa kể đến những người mà họ đào tạo đều là từ những người lính. Lắng nghe hàng trăm người thở cùng tim đập nghe đến lên men, tràn ngập. Hốt mần nam tính, nồng nặc cùng bệnh chân thối, tâm lý bị chấn thương kéo dài hàng chục ngàn điểm, chỉ cần là người sống, chỉ sợ đều không thể ngủ được. Đang lúc không khí xấu hổ hết sức, một tiếng ngáy rất nhỏ đột nhiên từ trên một trong hai cái giường truyền đến. Mọi người đờ đẫn nhìn lại, chỉ thấy người đại diện thử thuốc của Cao Nghị, cái khăn lông che mặt ngực phập phồng, trong miệng phát ra tiếng ngáy đều đều, nghiễm nhiên giống như là đang ngủ say. Sương mù thảo, cái này cũng quá giả đi. Văn Mậu khiếp sợ mà nhìn Cao Nghị, vì thắng tôi, các cậu liền kỹ thuật diễn hèn hạ cũng dùng tới. Cao Nghị, trên thực tế, hắn cũng cảm thấy người anh em trên giường kia là đang diễn kịch. Nhưng anh em chính mình muốn diễn, hắn có biện pháp gì, hắn cũng thực tuyệt vọng a. Lúc này, người thử nghiệm nằm ở trên giường khác mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía giường người anh em đối diện, nói. Huynh đệ, được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta lần sau lại so tiếp. Nhưng mà, người anh em giường đối diện không hề phản ứng, tiếp tục chuyên tâm công việc, không hề quan tâm đến lời hắn. Quần chúng vây xem, bản lĩnh giả bộ ngủ của anh em này tuyệt đối là đã luyện qua. Văn Mậu không thể nhịn được nữa, nhấc chân liền chuẩn bị đá hắn. Chậm đã, Thâm Hải ngăn cản nói. Mọi người cẩn thận cảm ứng tinh thần lực của hắn một chút. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngưng thần tĩnh khí, hướng trên giường tìm kiếm. Gì, tinh thần lực của hắn như thế nào ổn định như vậy? 10 phút trước ta đã xét qua tinh thần lực của hắn, là đang ở trong trạng thái dao động mạnh. Hòa thuốc bất quá ngắn ngủn vài phút tinh thần lực của hắn liền ổn định. Không biết có phải ảo giác hay không, ta giống như cảm thấy có chút buồn ngủ. Ta cũng vậy, ta cũng, cho nên, hắn là thật sự ngủ rồi. Cái này, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, động tác nhất trí nhìn về phía Cao Nghị, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Góc chuyện audio.com. Giấc ngủ vẫn luôn là thứ khiến cho phần lớn của những người tinh thần cường hóa bận tâm, giấc ngủ của bọn họ thường thường một ngày không đủ 4 giờ, hơn nữa trước sau ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Cứ việc tinh thần lực nhạy bén có thể làm cho bọn họ luôn luôn giữ được thanh tỉnh, nhưng thiếu ngủ kéo dài, rất dễ dàng xảy ra tinh thần hỗn loạn, làm cho tinh thần bị thương. Hiện giờ thế nhưng có một loại dược có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hơn nữa không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Đây quả thực chính là cứu tinh của các cường hóa giả. Kia cái gì chứa cùng hoàn, trực tiếp có thể ném. Văn Mậu không hề tranh luận mà thua trận đánh cuộc này. Hắn cũng không thoái thác, ở xảo trá cao nghị mấy bình tịnh tâm phấn sau, cầm quần áo cởi ra nhanh chóng, vui sướng mà trần truồng chạy đi. Ngày hôm sau, An Nhàn vừa mới đăng nhập shop online của chính mình, liền phát hiện tịnh tâm phấn tăng thêm mấy trăm đơn đặt hàng, doanh số các loại dược phẩm liên quan khác cũng tăng lên trên diện rộng. An Nhàn có chút rối rắm, mặc dù có nhiều đơn đặt hàng là chuyện tốt nhưng vài loại dược phẩm này định giá cũng không cao, mà hiện tại số lượng khổng lồ yêu cầu tốn không ít thời gian, cô vốn dĩ tính toán lên kế hoạch luyện chế dược phẩm giá cao chỉ sợ là phải hoãn lại. Ô cách chương.